Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 848, chương 849, khó xử. Không phải là cái sừng chữ sao? Gió Đông thư viện dẫn đầu phát ra tiếng, mà lại trong lời nói tràn đầy tự tin, phảng phất bọn họ nói chuyện. Cái này đáp án liền giải khai. Lạc Dương thư viện học sinh sau khi nghe thì là từng cái ảo não không thôi. Hối hận chính mình tại sao mình không có trước nói. Du Bạch đầu, mà ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên hoàng thượng. Cũng là đầu. Chúc mừng Gió Đông thư viện. Bên này Gió Đông thư viện tài kết thúc. Bên kia lại là một cái đố đèn xuất hiện, có động liền chui. Chỗ nào cũng có. Lạc Dương thư viện các tài tử cũng là không cam lòng lạc hậu đến cái lớn tiếng dọa người. Trong nháy mắt lại chuyển về một thành. Trong lúc nhất thời, Gió Đông thư viện cùng Lạc Dương thư viện tiện cho cả hai lẫn nhau tăng lên. Những cái kia bách quan bên trong có chút đều là thế gia tử đệ. Bọn họ nhìn tới thư viện bên trong người, trong mắt hiện ra ánh sáng. US chính như trước đó chỗ nói đèn này mê hội liền tương đương với hiện trường khảo thí. Những cái kia cùng khổ thư sinh, giờ phút này nếu là có thể rực rỡ hào quang, tự nhiên có thể có được thế gia yêu ái. Ngược lại là sau cũng có thể mưu đến cái một quan viên nửa chức. Cho nên hai cái này thư viện người mới sẽ như thế phấn đấu. Bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm có lẽ chính là đạo lý này đi. Cứ như vậy ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai, mà theo từng cái đố đèn bị để lộ. Mắt thấy đã đến cái cuối cùng. Du Bạch nhìn lấy cái cuối cùng thị vệ trong tay hoàng sắc vải lụa. Nhẹ nhàng triển khai. Khi thấy hoàng bố nội dung về sau, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó niệm nói, lần đố đèn đề mục vì không. Theo Du Bạch lời nói xong, vô luận là bách quan vẫn là bách tính, cũng hoặc là Lạc Dương thư viện, vẫn là Gió Đông thư viện, mọi người toàn bộ đều là sửng sốt. Cái này nơi nào là cái gì câu đố? Đây rõ ràng cũng là đang đùa người sao? Không. Đó không phải là không có cái gì viết. Nếu là câu đố như thế, vậy bọn hắn làm sao còn có cơ hội chính xác? Vị này cha chồng, người là có hay không là nhìn lầm? Nào có dạng này câu đố? Cái này ra đề mục người có phải hay không không thể đọc qua sách? Không biết đường đèn này mê như thế nào ra? Bên trong cùng Lạc Dương thư viện học sinh có chút nhịn không được. Dẫn đầu đặt câu hỏi. Nhưng là nghe vào trong tai Du Bạch lại là mọi loại không vui đứng lên. Du Bạch niên kỷ cũng có 50. Đây chính là từ nhỏ đã đi theo hoàng thượng. Nếu không cũng sẽ không lại trong cung có địa vị như vậy. Mà lại làm bên người hoàng thượng tiểu thái giám. Du Bạch mặc dù không dám nói là thông thấu kim cổ. Nhưng cũng là đọc sách vạn quyền. Dù sao vô luận cái nào thư viện. Vô luận cái gì thế ra. Tránh thức so với nội tình đến, cùng đương triều hoàng thất này kém cũng không phải nhất định nữa. Bởi vậy tại này Lạc Dương thư viện người sau khi nói xong, Du Bạch lúc này hơi nộ ứng đạo, làm can. Thánh thượng liền lần nữa chỗ, ngươi lại dám như thế nghi vấn. Thế nhưng là không đem hoàng thượng để vào mắt sao? Du Bạch dù sao cũng là quan trường lão nhân, có mấy lời. Hoặc là không nói một nói chính là trực tiếp chỉ hướng yếu hại. Này thư viện học sinh bản cũng chỉ là hỏi ý kiến hỏi một chút đèn này mê nguyên do. Lại không nghĩ rằng trong nháy mắt bị cài lên mũ cao. Bất quá cái này thời đại văn nhân thi sĩ có chính mình một cỗ cao ngạo sức mạnh. Tại phối hợp vừa tài lời nói nếu là thật sự cho hắn mang dạng này cái mũ. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Thư sinh kia sau khi nghe xong. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, ở giữa lão hoàng đế con mắt thần băng lãnh nhìn lấy hắn. Lúc này dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Kỳ thực Du Bạch còn có một chuyện không có nói. Cũng không phải là hắn không nói mà chính là hắn không dám nói. Nên biết đường cái này cái cuối cùng đố đèn chính là đương kim thánh thượng chính mình ra đề mục. Mà vừa tài thư viện học sinh mỉa mai ra đề mục người. Nếu là hắn nói ra chân tướng chỉ sợ hôm nay thư sinh này phải đi trên hoàng tuyền lộ. Dù sao hoàng thượng uy nghiêm cũng không phải mỗi người đều có thể tùy tiện qua đụng vào. Thị vệ sau khi nghe tiến lên đem tài tử kia mang đi. Tự nhiên một trận hoảng sợ tiếng la để mọi người không rét mà run. Có lẽ bọn họ vẫn là quá coi thường hoàng đế đương triều uy nghiêm. Bất quá tại hoàng đế xem ra dạng này sự tình thật sự là quá đơn giản. Chư vị ái khanh, các ngươi nhưng có đáp án a? Nhìn lấy Du Bạch đem này hoàng sắc vải lụa lật qua. Chỉ gặp một chương kiều da giấy làm bằng tre lộ ra đi ra. Tô đại nhân, người nhưng có lấy đáp án sao? Tô Tuân danh tiếng vang vọng giang nam. Tài văn chương tự nhiên là không cần nói. Lão hoàng đế một người chưa hỏi. Lại chọn trước Tô Tuân. Tự nhiên là có hắn ý nghĩ. Nghe lão hoàng đế lời nói. Tô Tuân tuyền cơ sững sờ. Vừa tài hắn chính đang tự hỏi Lý Mộc Nhiên vì sao lại lựa chọn nhị hoàng tử chuyện này. Vì vậy đối với đằng sau đố đèn ngược lại là một cũng không có ở ý. Giờ phút này nghe được lão hoàng đế lời nói lại là không biết đường trả lời thế nào. Hồi hoàng thượng, thần không biết trả lời như thế nào. Tô Tuân bất đắc dĩ trả lời một câu. Lão hoàng đế nghe xong, cũng không có tức giận. Tương phản phủ sờ một chút chính mình sợi râu. Nhìn về phía ở một bên Tần Cối nói đường thừa tướng. Ngươi tài văn chương cũng là không tệ. Đèn này mê nhưng có đáp án. Nếu là Tô Tuân chỉ là trong lòng nghi hoặc lời nói. Này Tần Cối hiện tại có thể nói là tâm loạn như ma. Hắn cho dù là suy nghĩ nát óc cũng chưa từng nghĩ đến trong lúc này ngã xuống đất phát sinh cái gì. Bỗng nhiên hắn có loại không rõ dự cảm. Giờ phút này lão hoàng đế lời nói cật hỏi xong. Tần Cối cũng là lắc đầu đường hồi hoàng thượng. Đèn này mê hơi có chút thâm ảo. Thần đáp không được. Gặp Tần Cối cũng đáp không được. Lão hoàng đế sắc mặt hơi có vẻ hòa hoãn. Sau đó đối Cương Môn Tĩnh hỏi thăm ái phi. Người có biết đường cái này đáp án là cái gì? Cương Môn Tĩnh học cũng là mấy cái này âm mưu quyền mưu. Tập được không thể hàng hoàng đế thiên cổ mị thuật. Tự nhiên là nhìn ra cái này đố đèn xuất xứ. Bất quá hắn lại là không có học cái gì. Vì vậy đối với những này có chút năng lực không đủ. Mặc dù nói rất muốn tại lão hoàng đế trước mặt biểu hiện một phen. Nhưng là làm sao nhưng không có bản sự này. Nghe cửa bằng thép tĩnh trả lời. Lão hoàng đế, khóe mắt, hơi hơi nhếch lên. Có đôi khi thông minh không nhất định là chuyện tốt lành gì. Thế nhưng là có đôi khi ngu muội nhưng cũng không nhất định là chuyện gì xấu không phải sao. Rất lợi hại hiển nhiên đối với mình đố đèn có thể làm cho Tô Tuân cùng Tần Cối. Cùng cái này vừa chiêu vào trong cung uy quốc yêu tinh đều đáp không được. Tuy nhiên không tính là đắc ý. Thế nhưng là nhưng trong lòng cũng thư sướng. Dù sao vừa mới phát sinh qua đại hoàng tử cùng gia luật tề sự tình. Lão hoàng đế trong lòng có cỗ lửa giận chưa đạt được lắng lại. Trên quan trường mọi người đáp không được. Mà ở phía dưới bách tính cũng đồng dạng là khó có thành tích. Trong lúc nhất thời lão hoàng đế cái này đố đèn cứ như vậy bị treo lên. Bỗng nhiên lão hoàng đế khóe mắt liếc qua nhìn thấy đứng tại trong quan viên Lý Cửu. Chỉ gặp hắn, tùy ý nhìn quanh. Tựa hồ hồn nhiên chưa đem việc này để vào mắt, xem xét chính là đã tính trước. Lý Cửu, người có biết đường đèn này mê đáp án sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong. Không còn gì để nói. Dựa vào chính mình cứ như vậy nhận lão hoàng đế hoan nghênh sao? Cho dù là đáp cái đố đèn cũng không quên nhớ tìm tới chính mình. Lại nói cái này cũng gọi đố đèn sao? Ở đời sau bên trong. Tất cả đều là này vô tự đố đèn có bao nhiêu? Cửu ca tuy nhiên nói cũng không có tham gia qua cái gì cái gọi là đố đèn đại hội. Thế nhưng là chưa ăn qua thịt heo. Còn chưa thấy qua heo chạy sao? Cửu ca gặp qua hội chạy chứ thế nhưng là không ít đâu. Chỉ bất quá hắn cũng đoán được đèn này mê không thể nói được chính là lão hoàng đế chính mình ra. Nếu là mang ra đến quá nhanh, chẳng phải là đánh lão hoàng đế mặt. Nhưng là, nếu không nói tựa hồ lão hoàng đế cũng không vui. Cái này gần vua như gần cọp. Quả nhiên là một cũng không giả. Bên trên cũng không phải. Dưới cũng không được. Thật là khiến người ta khó xử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.